Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này nhị biểu ca cố nhiên là tốt, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, Tuyết Y lại nhất thời nhớ không nổi mặt mũi của hắn, giống như bị sương mù che khuất, nhịn không được bám lấy tay vuốt vuốt mi tâm nương tử. Tỉnh Phương kêu nàng một tiếng, cầm cái bình sứ trắng đưa tay muốn bôi thuốc cho nàng, có thể Tuyết Y lại không phản ứng gì. Tỉnh Phương bất đắc dĩ, lại kêu một tiếng, người trước mắt mới mờ mịt ngẩng đầu. Thế nào, vô sự, chỉ là mới ngày ngất đi thời điểm, cô phu người phái cái nữ sử tới thông truyền nói thôi tam lang không khéo cũng phát bệnh, nàng chậm chút thời điểm lại tới nhìn một cái ngài, nhường ngài tạm thời trước nuôi một nuôi. Tỉnh Phương một bên xoáy lấy bình thuốc, một bên nhịn không được cảm thán. Nương tử, ngài vị này cô mẫu thật sự là hảo tâm, chính mình cao gả cũng chưa quên nhà mẹ đẻ, đem trong nhà hai cái cháu gái đều nhận lấy. Nhìn ý tứ này đại khái là muốn thay ngài hai vị chỉ cái nơi đến tốt đẹp. Tỉnh Phương rất là may mắn, cuối cùng rời khỏi cái nhà như hổ lang ổ, tiểu nương tử nguyên là lão gia nghèo hèn vợ, để lão gia còn đọc sách khoa cử lao tâm lao lực. Ai có thể nghĩ lão gia một khi trúng cử, lại khắc cưới Ngô quận vệ thị nữ, còn thiết kế đem tiên phu nhân từ chính thê biếm thành bình thê. Ngày tiếp theo, nương tử cũng rơi xuống danh phận, may mắn cô phu người đến tin. Lúc này mới tránh sang Trường An. Tuyết Y trước khi đến cũng như Tỉnh Phương bình thường đối với vị cô mẫu lòng mang cảm kích. Nhưng hôm nay nhìn lại phòng ốc cao lớn chỉ cảm thấy quá mức trống không. Chợt lên chút lạnh ý, nhếch môi không có nhận lời nói. Chỉ là hướng lên bó lấy dáng choáng phi bạch. Đem cửa sổ quan trọng chút. Tỉnh Phương ai một tiếng, trong lòng lại nạp buồn bực. Trên đường tới, nương tử dù cẩn thận, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều không giấu được hân hoan. Làm sao đụng đầu về sau cả người lập tức lạnh xuống. Tỉnh Phương nghĩ ngợi, chẳng lẽ lại là vị cô phu người có gì không ổn. Vừa quay đầu lại thoáng nhìn Tuyết Y giật mình lo lắng dáng vẻ, lường trước nương tử ước chừng bị mộng dọa, bận bịu hướng phía gian ngoài lười biếng nữ sử dặn dò một câu. Xuân Trúc, ngươi vặn chiếc khăn đến, thay nương tử lau một chút. Xuân Trúc nguyên không phải là nha hoàn của Tuyết Y, chỉ vì muốn tới Trường An, Trịnh thị sợ bị người nói khắt khe. Nên lâm thời từ bên cạnh phái tới. Từ chủ mẫu bên người điều đến một cái không được sủng ái kế nữ trong tay. Xuân Trúc vốn đã ngậm oán, dọc theo con đường này cũng không mấy cung kính. Dưới mắt rõ ràng nghe thấy được phân phó, nhưng cô chỉ biếng nhác đứng dậy, tiện tay giật chiếc khăn ném vào trong chậu đồng. Đây là khăn gấm, đi ra thời điểm trang trí dùng. Chúng ta trong phòng, dùng quế bông là được rồi, cũng không thể như thế lãng phí. Tỉnh Phương vội vàng đoạt lại, cẩn thận vuốt vuông vức. Các nàng trong tay không dư giả, đến nơi phú quý này lại không thể để Lục gia mất mặt, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Từ lúc đi đến bên người cô nương này, búi tóc và dây buộc tóc của Xuân Trúc đều ngắn hơn người bên ngoài ba tấc, thực sự cô cảm thấy oán hận vì vẻ nghèo túng của kế nữ. Bất quá, nghĩ tới nguyên do các nàng được đưa đến Trường An, Xuân Trúc lại có chút hy vọng, nhỏ giọng lầu bầu. Bất quá chỉ là một khối khăn thôi, đợi đến khi xông vui, đến lúc đó muốn cái gì cũng có. Tỉnh Phương có đôi tai rất nhảy, lập tức bắt được lời nói của cô trong hai chữ. Xông hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nheo mắt lại, một tay níu lấy người Xuân Trúc. Người vừa nói xông hỉ là ý gì? Bị kéo chặt bất ngờ, Xuân Trúc âm thầm cảm thấy ảo não vì không cẩn thận nói ra điều trong lòng, rắt khóe miệng bù nói. Không có gì cả. Tình tỷ tỷ nhất định là nghe lầm. Người đừng nghĩ lừa gạt, ta rõ ràng nghe thấy được. Việc liên quan đến nương tử, Tỉnh Phương luôn luôn cẩn thận. Xuân Trúc lại chỉ tránh mà không nói, lấy lòng cười. Ta chỉ là một cái thô sử tiểu tỷ thôi, nơi nào có thông tin gì linh thông, tỷ tỷ đừng làm khó ta. Người không nói, vậy chúng ta đến nương tử trước mặt phân xử thử. Nếu ngươi dám có nửa câu mê sảng, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Tỉnh Phương đã sớm bất mãn với Xuân Trúc lười biếng, liền dắt nàng đi về phía trước. Xuân Trúc bị kéo đi, căn bản không đứng vững, cảm thấy hoảng hốt. Lúc này, Tuyết Y lại xốc rèm lên, cau mày nói. Bây giờ chúng ta đã đến công phủ, mọi thứ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, lôi kéo kéo giống kiểu gì vậy? Tỉnh Phương bận rộn gỡ tay, cảm thấy vẫn còn căm giận. Nương tử, bọn ta mới nghe nàng nói về xung hỉ. Ngài cũng không thể phớt lờ. Tỉnh Phương nói mập mờ, nhưng trong phủ Cần Xung Hỉ chỉ có vị cô phu người xuất thân là Thôi Tam Lang. Thôi Tam Lang trời sinh mắc bệnh, bệnh trầm kha nhiều năm, toàn dựa vào Thôi gia lớn và nghiệp lớn, các loại chân quý dược liệu mới bảo vệ được một hơi. Nếu là vì hắn mà Xung Hỉ, thì nửa đời sau của các nàng coi như hủy. Nương tử oan uổng quá, ta làm sao biết được Xung Hỉ là gì? Xuân Trúc hất tay cản của Tình Phương ra, vẻ mặt tràn đầy vô tội. Tuyết Y một tay trêu chọc lấy rèm, nghiêng mắt nhìn Xuân Trúc một chút. Nguyên lai từ sớm nàng đã có dị tâm, dưới mắt cây nữ sử này mặc dù nhìn có vẻ đáng thương, nhưng khi nàng tự tay đẩy nàng tới vách núi, lại không hề do dự chút nào. Tuyết Y buông rèm xuống, chặn lại cái mặt chua ngoa kia, rồi mới giữ vững tỉnh táo. Sợ là Tình Phương nghe lầm, người đi xuống đi. Nương tử, ta cũng không nghe lầm, Tình Phương sốt ruột nói. Tuy nhiên, Tuyết Y chỉ chống tay lên mi tâm, vuốt nhẹ. Ta mệt mỏi, Tình Phương ngừng lại, đành phải trơ mắt nhìn Xuân Trúc bình an vô sự ra cửa, trước khi đi còn khóe mắt ngậm lấy ý cười như có như không liếc nhìn nàng. Cái này liêu nô, Tình Phương vừa tức vừa oán, trong lòng đầy bụng oán khí không chỗ vung, ủy khuất đặt xuống bình thuốc rồi ngồi phịch xuống hồ sàng bên trên. Khi nàng cảm thấy ủy khuất, Tuyết Y bỗng nhiên ở đối diện cũng chậm rãi ngồi xuống, nhìn nàng chằm chằm. Tình Phương khó chịu quay đi, nương tử không phải không tin ta sao? Ta cũng nghe thấy, Tuyết Y giải thích, nương tử sao không nói? Tình Phương kinh ngạc hỏi, Tuyết Y không nói về giấc mơ, chỉ nói, Xuân Trúc là do mẹ kế của ta đưa đến, chuyện Xung Hỉ này có lẽ đã được cô mẫu và mẹ kế bàn bạc xong, không cho phép ta phản bác. Nếu nói ra, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều do phụ mẫu làm chủ. Tình Phương hiểu nỗi khó xử của nương tử, nhưng vẫn không thể kiềm chế được phẫn uất. Ta vốn tưởng rằng cô mẫu là người tốt, không ngờ lại là khẩu Phật tâm xa. Dù sao chuyện lớn như vậy cũng nên thông chi cho ngài một tiếng, chứ không thể mơ hồ tiếp nhận người mà không rõ ràng như thế. Tuyết Y trước khi đến cũng có chút hiểu biết về người trong phủ, nên không khó để đoán ra tâm tư của cô mẫu. 3 năm trước, đại phòng của đại lão gia cùng trường tử đã mất tại biên cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, vị đại phòng nhị công tử vừa mới qua đời, chưa có ai nghị thân. Trong vọng tộc, cấp bậc và lễ nghĩa được coi trọng nhất, nên cô mẫu Tam biểu ca dù có bệnh sắp xê, hát, ế, tê cũng không thể vượt qua hắn. Bởi vậy, cô mẫu mới lấy lý do thăm người thân để tiếp ta đến mà không nói rõ. Đã không làm rõ, vậy thừa dịp nhị phu nhân chưa lên tiếng, chúng ta nên lập tức quay về và nói cho lão gia biết. Tình Phương nghĩ một cách ngây thơ, Tuyết Y nửa ngày không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu cười. Giang Tả cách Trường An mấy trăm dặm, đường đi gian nguy, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hơn nữa, chuyện này lớn như vậy, chẳng lẽ A Gia không biết gì sao? Cầm một cô gái mà hắn trương mắt để đổi lấy cơ hội kết thân với công phủ, ta nghĩ A Gia hiện tại chỉ sợ vui mừng còn không kịp, đâu chịu cứu ta trở về. Nhưng nếu hắn còn một chút làm cha mềm lòng, thì vệ thị há lại đáp ứng. Đúng vậy, vì chuyện năm đó, lão gia nhất quán không chào đón các nàng nương tử. Trước có Long Đàm, sau có Hang Hổ, đi thì không thể đi, vậy chỉ có thể gả đi tại Trường An. Tình Phương đang trong cơn mơ hồ, chợt nhớ tới nương tử đã hỏi nàng về Thôi Nhị Lang trước đó, không khỏi siết chặt chiếc khăn. Vậy ngày trước đây hỏi ta về Thôi Nhị Lang, ý là muốn dựng vào vị này. Tuyết Y nhẹ gật đầu, gương mặt hơi đỏ, nhớ đến cách mà cô mẫu kỳ vọng vào chuyện này. Năm đó, mẫu thân của nàng và cô mẫu cũng coi là Kim Lan, từng cùng nhau du lịch. Chỉ vì cô mẫu đã cứu được thụ thương nhị lão gia bên bờ sông, ướt áo hủy trong sạch, mà mới có hôm nay. Bất quá, loại sự tình này không thể cưỡng cầu, Tuyết Y trong lòng cũng rất thanh tình, vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không như thế, ta chỉ nghĩ kéo dài một chút thôi. Trong mộng, Thôi Tam Lang là người thành thân sau mới gặp được vị hành tung bất định, từ đó bệnh tình được trị khỏi, căn bản không liên quan gì đến Xung Hỉ. Dưới mắt nàng, chỉ cần treo Thôi Nhị Lang chưa định ra việc hôn nhân, kéo dài thời gian đến khi Thôi Tam Lang khỏi bệnh, thì chuyện Xung Hỉ này tự nhiên sẽ không cần nhắc lại. Hơn nữa, Thôi Nhị Lang nghe nói là một người khiêm nhường, chính là nàng có chỗ đắc tội, cũng chỉ sẽ giống như những người đọc sách bình thường, nhẹ nhàng trách cứ hai câu là sẽ không có vấn đề gì. Tình Phương lờ mờ hiểu ra, Bất quá, vào ban ngày vội vàng thấy một lần, vị Thôi nhị lang ấy thật như lan ngọc thủ, thanh tuyển nho nhã, chỉ sợ không phải là người dễ dàng gần gũi. Tuyết y làm sao không biết, nhưng có thể nàng thật sự không có biện pháp. Đang suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên thì thấy trên trán mình có vết thương, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng táo bạo, khóe môi co kéo. Không phải còn có thương thế này sao? Nghe nói vị nhị công tử ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Nếu vô tình đả thương ta, tự nhiên phải tới thăm. Đến lúc này, chỉ mong lâu ngày có thể sinh chút tình cảm. Nàng cười một tiếng, đôi mắt lóe sáng như những viên châu nhỏ, rạng rỡ động lòng người. Gò má nhàn nhạt hồng lên, càng thêm phần thu hút. Tình Phương, một nữ tử, cũng không thể rời mắt nổi. Luận dòng dõi, Thôi ra là thiên hạ đệ nhất vọng tộc. Nếu trên đời này có thể luận về mỹ nhân, các nàng nương tử tất nhiên là không thẹn với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Thôi nhị lang, với thân phận cao quý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nam tử. Tình Phương sừng sốt một lát, bị Tuyết y gõ nhẹ xuống đầu mới tỉnh táo lại, ôm đầu giả bộ kêu đau. Vậy cái thuốc này, nương tử không cần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết y suy tư một lát, nhìn vào gương xem xét vết thương trên trán, quả quyết lắc đầu. Ta thấy thương thế này vẫn còn quá nhẹ, sợ là không qua được mấy ngày. Thuận tiện, trong phường đóng cửa trống đã gõ, chờ một lúc vị nhị biểu ca hạ trực nói không chính xác sẽ đến. Người qua đây, thay ta làm nặng thêm chút. A, Tình Phương tròn xoe mắt, chấn kinh hỏi, có phải quá độc ác không? Không hung ác sao có thể lưu lại người? Tuyết y nhếch môi, hạ quyết tâm. Tình Phương đành phải kiên trì đưa tay ra, nhưng cái đầu ngón tay run rẩy, chưa đụng phải chỗ sưng mà đã bận bịu cuộn tròn lại, vẻ mặt cầu xin. Nương tử, ta không thể xuống tay, nếu không chúng ta cứ giả bộ đi, làm gì phải thật sự làm tổn thương bản thân. Không thể, Tuyết y lắc đầu, cả nhà trên dưới đều là người mũi nhọn, nếu để họ phát hiện thì phiền toái lắm. Người đã không thể hạ quyết tâm, ta cũng chỉ có thể tự mình làm thôi. Giọng nói của nàng kiên quyết, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô nương vừa mới cập kê. Trường tiệp buông xuống, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng nhẫn tâm đụng phải cột giường bên trên. Đau quá, một tiếng kêu vang lên, Tình Phương vội vàng bưng kín mắt, hít vào một hơi. Thật hung ác, ngoài cửa, gã sai vặt cũng bị hoảng sợ trợn tròn mắt. Nguyên định gõ cửa, tay hắn dừng lại giữa không trung, dò xét thân ảnh cao lớn đứng bên cạnh. Hôm nay, nhị công tử ban sai thời điểm vô tình đả thương vị biểu cô nương nhu nhược, vừa hạ trực đã theo lễ tới quan sát một phen. Ai có thể nghĩ, lại bắt gặp vị biểu cô nương đang hành động kinh người như vậy. Từ lúc nhị công tử trải qua đại tang, thỉnh thoảng có những tiểu nương tử xinh đẹp. Ngẫu nhiên, đụng vào, khiến công tử không khỏi cảm thấy phiền lòng. Tiểu nương tử này nghe giọng nói ngọt ngào và mềm mại, không ngờ lại là một người có tâm cơ. Không khí bên cạnh bỗng nhiên trầm xuống, gã sai vặt cầm theo bình thuốc trong tay, khó xử hỏi. Công tử, vậy chúng ta, có vào không? Một lát mà không có tiếng đáp lại. Dưới mái hiên, ánh đèn dầu chập chờn, ánh sáng mờ nhạt, chia cắt rõ rệt giữa sáng và tối, chiếu rọi lên thần sắc ảm đạm không rõ của người bên trong. Sau một hồi im lặng, người đó từ từ nhấc mí mắt lên, mỉm cười nhẹ một tiếng. Cách chương.